Án mạng đêm động phòng, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hắc lúc đầu do gục xuống bàn ngủ nên ngủ mới chập chà chập chờn, lúc sau lại bị Liễu Hà An đánh thức náo. Loạn một hồi, rốt cuộc sau khi đuổi Liễu Hà An về Tiểu Trúc lại không thể ngủ nổi, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ thật ra Liễu Hà An vẫn đẹp như 2 năm trước, thậm chí còn càng ngày càng đẹp hơn. Nhưng mình lại đã không còn giống như trước kia, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn lại thẹn thùng xấu hổ. Tuy vừa mở mắt đã nhìn thấy Liễu Hà An, sau giây phút kinh ngạc thì cũng có phần vui mừng, nhưng trừ lúc đó ra thì không còn nhiều cảm xúc nữa. Nhất là sau khi nghe được câu chuyện của Liễu Hà An, nàng cảm thấy vô cùng thất vọng, tuy đây là lần đầu tiên Liễu Hà An nói với nàng rằng nàng chính là người mà hắn để ý, thậm chí nói nàng là ý trung nhân, nhưng nàng lại hoàn toàn không cảm thấy vui mừng. Nếu Liễu Hà An giải thích chỉ đoạn trước thôi, Tiểu Trúc nghe xong sẽ hơi cảm động, nhưng sau khi hắn nói nốt vế sau, thì cảm xúc đó từ từ biến đổi. Nàng tình nguyện nghe Liễu Hà An nói hắn muốn thành thân với Quách Khía Toánh, dù đối với nàng sẽ có phần ngượng ngùng, vì sau này hắn là chồng của Quách Khía Toánh rồi thì những chuyện trước kia coi như trôi vào dĩ vãng. Nếu Liễu Hà An nói như thế, có lẽ Tiểu Trúc chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi, rồi nàng cũng sẽ chấp nhận sự thật, rồi cũng sẽ chúc phúc khô hắn. Nhưng, hai, Tiểu Trúc buồn bực thở dài, chờ mình qua lại vài lượt vẫn không ngủ nổi, cứ như thế suốt một đêm, đến gần sáng nàng mới chợp mắt được một lúc. Nàng thầm nghĩ, thôi mai không mở cửa Lan Cao Minh Trúc, nàng thật sự không có sức nữa. Nghĩ như thế, Tiểu Trúc yên tâm chìm vào giấc ngủ, mê man một tồi, đến khi tỉnh lại, là vì bị tiếng đập cửa đánh thức. Lúc đầu tiếng đập cửa rất xa xăm, còn chưa rõ rệt, sau đó dần dần chân thực. Hơn nữa càng ngày càng dồn dập, lại còn kèm theo mỗi tiếng đập cửa. Lại là một tiếng, Lâm cô nương, Tiểu Trúc mơ mơ màng, màng kéo chăn lên trùm đầu, bịt tai lại, kết quả là không thể nào át được tiếng ồn kia. Cuối cùng chỉ có thể trợn trừng mắt, nổi giận đùng đùng ra khỏi giường. Nàng đã biết cái người đang điên cuồng ngờ ngoài gọi tên nàng kia chỉ có thể là gã gấu chó nào đó. Đúng là tức chết mà. Tiểu Trúc tức giận mặc y phục tử tế, sau đó tóc tai bù xù đi ra mở cửa, vừa mở vừa quát, đừng gõ cửa, đừng có gọi nữa, ta còn chưa chết đâu. Quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là Tiêu Ngân Đông, có thể thấy hắn đã sốt ruột thế nào, nhưng sau khi thấy Tiểu Trúc bình yên vô sự mở cửa cho mình, hắn nhẹ nhàng thở phào. Lâm cô nương, Tiểu Trúc tức giận, huynh làm cái gì thế hả, mới sáng sớm đã chạy tới gõ cửa nhà ta. Tiêu Ngân Đông ngẩn người. Đã sắp trưa rồi, không phải rất sớm. Tiểu Trúc, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Ngân Đông thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, đành nói. À, cũng không có chuyện gì, ta tới Lan Cao Minh Trúc tìm nàng, nhưng thấy nàng mãi chưa tới mở cửa, sợ nàng xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới đây tìm xem. Tiểu Trúc ngẩn người, sau đó bĩu môi, nói. Thật lắm chuyện, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào. Cũng không biết vì sao, mặc dù cái gã gấu chó này mới sáng sớm đã tới phá giấc ngủ khiến người ta tức giận, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, lại không thể nào phát hỏa. Tiểu Trúc nói, hôm qua ta ngủ muộn cho nên sáng dậy không nổi, mới không đi mở cửa hàng, làm sao xảy ra chuyện gì được. Tiêu Ngân Đông gật đầu, không có chuyện gì là tốt rồi, vậy nàng đi ngủ tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc nhếch môi, thôi đi, dậy cũng dậy rồi, còn ngủ gì nữa. Tiêu Ngân Đông rụt rè hỏi, giờ cũng sắp trưa rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn đi. Lâm Tiểu Trúc nghĩ thầm, gấu chó xấu xa này cũng không tệ lắm, còn biết hẹn người đi ăn cơm, lại nghe Tiêu Ngân Đông nói tiếp. Ở đường Đông Thập Tử, mới mở một cửa hàng bán bánh bao. Tiểu Trúc, nàng giận dữ nạt, huynh định mời ta ăn bánh bao à? Tiêu Ngân Đông do dự. Ừm, Lâm cô nương, nàng không thích ăn bánh bao à? Tiểu Trúc quát. Ta không thích, ta cũng không thích huynh. Dứt lời, đóng rầm cửa lại. Tiêu Ngân Đông, chờ đến khi Tiểu Trúc rửa mặt chải đầu xong, vẫn ngáp vài cái ra mở cửa, quả nhiên vẫn thấy Tiêu Ngân Đông đứng chờ trước cửa. Thấy nàng mở cửa, hắn ngấp ngừng, Lâm cô nương, Tiểu Trúc không nhịn được cười. Sao huynh vẫn chưa đi, lại muốn chờ ở đây cả ngày rồi lại ốm hay sao? Tiêu Ngân Đông thật thà, giờ ban ngày, sẽ không ốm đâu. Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, thôi quên đi, ăn bánh bao thì ăn bánh bao, ta cũng đang đói bụng. Dứt lời nàng liền khóa cửa đi ra ngoài, lại phát hiện Tiêu Ngân Đông không đi theo, nàng ngoái đầu lại vẫn thấy hắn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nàng ngẩn người rồi nói, sao còn chưa qua đây? Tiêu Ngân Đông vội vã đi theo, vừa nói, ừ. Cuối cùng Tiêu Ngân Đông vẫn đưa nàng tới một quán cơm nổi tiếng. Tiểu Trúc buồn cười, này, không phải huynh muốn mời ta ăn bánh bao sao? Tiêu Ngân Đông, nhưng nàng nói nàng không thích ăn. Tiểu Trúc cười gật đầu. Đúng vậy, chờ đến khi đồ ăn được đưa lên, Tiểu Trúc ăn được vài miếng mới phát hiện ra Tiêu Ngân Đông còn chưa động đũa, nàng hoài nghi hỏi. Huynh đang làm gì thế, sao còn chưa ăn, hắn ngây thơ nói, à, không có gì, ta chỉ muốn quan sát xem nàng thích ăn gì thôi. Tiểu Trúc, nàng đặt đũa xuống, nhìn hắn, vì sao, hả, không có lý do gì hết, Tiêu Ngân Đông ngây ngốc nói. Chỉ quan sát một chút, Tiểu Trúc lại càng thêm tò mò, nghe nói có một số loại dã thú trước khi vồ mồi sẽ đều quan sát con mồi hồi lâu, chẳng lẽ con gấu này có thiên tính, như thế ư, nàng nạt, này Tiêu Ngân Đông, trước kia huynh từng nói, nếu ta muốn thành thân thì cứ tìm huynh phải không? Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên, rồi vội gật đầu, đúng thế, Tiểu Trúc mỉm cười, vậy, chúng ta thành thân đi, Tiêu Ngân Đông lại ngẩn người, hả, Tiểu Trúc vẫn cười híp mắt như cũ, chúng ta thành thân đi. Tiêu Ngân Đông, à chán Tiểu Trúc nổi vài cái gân xanh, nhưng nàng vẫn cố gắng tươi trì nụ cười. Ta nói là chúng ta thành thân đi, ngồi ăn ở bàn cách đó không xa, hai người phụ nữ trông niên ghê thấy cuộc. Đối thoại của hai người, một người kéo người còn lại thì thầm. Năm nay, lại có một cô gái mở miệng cầu hôn trước cơ đấy. Còn, không phải ư, thật sự hoang dường, hơn nữa bà xem, nhìn mặt chàng trai. Kia lúng túng như thế, chắc là không muốn cưới cô bé đó rồi. Chẹp chẹp, đám con gái bây giờ đúng là không biết liêm sỉ. Đúng thế, năm đó chồng tôi còn phải cầu hôn tôi trăm lần tôi mới chịu đồng ý đó. Tôi cũng vậy, muốn tôi chủ động mở miệng á, còn lâu nhé. Hai người phụ nữ bàn tán sôi nổi, Tiểu Trúc nghe thê tức đến nghiến răng. Nghiến lợi, nhưng hiển nhiên là Tiêu Ngân Đông vẫn đang bị vây trông. Chàng thái bất ngờ cứ ngẩn người nhìn nàng. Rốt cuộc, Tiểu Trúc cũng hết kiên nhẫn, bực bội đạp mạnh vào chân Tiêu Ngân Đông. Còn hầm hầm nghiến hai cái, Tiêu Ngân Đông đau đến mức mặt cắt không còn. Hột máu cũng phục hồi tinh thần, lắp bắp, Lâm cô nương, ta cái gì mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đi chết đi, Tiểu Trúc vừa xấu hổ, lại vừa buồn cười liền xoay người bỏ đi. Tiêu Ngân Đông nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, nghĩ gì đó, rồi lại ngừng lại, đối mặt. Với hai người phụ nữ đang bàn tán kia, thật ra là trước kia ta, đã từng cầu hôn cô ấy. Nhưng từ đầu nàng đã từ chối ta, Lâm cô nương là, một cô gái tốt, không phải là không biết liêm sỉ, dứt lời lại vội vã đuổi theo, để lại hai người phụ nữ há hốc miệng ngồi đó. Tiểu Trúc chạy một lát mới thấy Tiêu Ngân Đông đuổi theo, đúng là giờ khóc giờ. Cười, lần đầu tiên nàng nói với một người đàn ông là hạ ai ảnh thân với. Mình tuy nhìn có bên ngoài có vẻ rất thờ ơ, điềm tĩnh nhưng trong lòng. Nàng vẫn ngượng ngùng không thôi, nhưng thấy gã Tiêu Ngân Đông ngốc. Kia, nàng cũng không biết phải nói thế nào nữa. Đến lúc nói ra ai ngờ đối phương lại không có phản ứng gì. Biết cái đầu của hắn không dùng được, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng xấu hổ và tức giận lặp lại lần nữa. Kết quả, vẫn không có phản ứng. Nhắc tới hai lần rồi, nàng nghiến răng nhắc lại lần nữa. Nhưng, lại có thể, Tiểu Trúc giận quá hóa cười. Đang miên man suy nghĩ cánh tay nàng bị người ta từ phía sau tóm được. Tiểu Trúc tức giận quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiêu Ngân Đông lo lắng nhìn. Mình, Lâm cô nương, ta, vừa rồi ta quá kinh ngạc nên mới. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Ta đồng ý, giọng nói của hắn rõ, ràng, rành mạch khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này. Tiểu Trúc, quá đáng, vì sao cứ có cảm giác như nàng đang cầu thân, mà Tiêu Ngân Đông thì miễn cưỡng lắm mới đồng ý vậy. Tiểu Trúc giận quá quát ầm lên, đồng ý cái gì chứ, ta còn chưa nói gì đâu, hừ, Tiêu Ngân Đông mờ mịt, chẳng lẽ vừa rồi hắn nghe nhầm. Không phải chứ, hắn đành phải nói, ta đồng ý thành thân với nàng. Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, hất tay hắn ra tiếp tục đi thẳng về phía. Trước không thèm để ý hắn lẽo đẽo theo sau, đi tới lan Cao Minh Trúc mở. Cửa, Tiêu Ngân Đông cũng nhanh chóng đi vào, nghiêm trang ngồi ngay ngắn trên ghế. Tiểu Trúc ngẫm nghĩ, vẫn nên đóng cửa vào thì hơn. Còn Tiêu Ngân Đông ngồi, bên trong, cúi đầu trầm tư suy nghĩ nghiêm túc vì sao mình lại làm Tiểu. Trúc không vui, nghĩ tới nghĩ lui, hình như vẫn chỉ có khả năng vì. Hắn trả lời chậm thì phải, vì thế Tiêu Ngân Đông vô cùng chân thành tha thiết nói. Lâm cô nương, vừa rồi thật sự ta không kịp phản ứng. Tiểu Trúc ngồi xuống bên cạnh hắn, được rồi, ta biết, nàng chống cằm, nhìn hắn, đúng là một con gấu ngốc mà. Này, huynh đồng ý, rồi, là thật sự muốn thành thân với ta đấy nhé. Muốn đưa ta vào nhà họ. Tiêu, hơn nữa phải làm đúng như lời huynh từng nói, từ nay về sau. không được đụng chạm cô gái khác, tốt nhất gặp cũng không gặp, cũng không được nạp thiếp. Tiêu Ngân Đông vội vàng nói, ta tuyệt đối không nạp thiếp. Tiểu Trúc cười cười, ta tin huynh cũng không dám. Tiêu Ngân Đông nhìn nàng cười tươi tắn như thế, không kìm được nghĩ thầm. Tiểu Trúc cười tươi nhìn rất đẹp, hắn lại muốn giữ lấy nàng, không được, có ý nghĩ thế này trong đầu là không tốt. Tiêu Ngân Đông áp chế ý nghĩ xấu xa xuống, rồi nói. Vậy ta sẽ về nhà, ngay, nói cho cha mẹ ta biết, sau đó tìm bà mối, rồi chọn ngày. Lâm cô, nương, nàng thấy thế có được. Tiểu Trúc cắt ngang lời hắn, còn gọi ta là Lâm cô nương à, huynh xem ta cũng chưa bao giờ gọi huynh là Tiêu công tử, ngốc vậy. Tiêu Ngân Đông nghi ngờ, nhưng, cho tới bây giờ nàng cũng không gọi tên ta. Tiểu Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, nàng thường gọi là, này, hoặc gọi hắn là con gấu. Tiểu Trúc thẹn quá hóa giận, được rồi, cho huynh gọi ta là Lâm cô nương. Tiêu Ngân Đông vội lắc đầu, sau đó gọi, Tiểu Trúc vốn định để hắn gọi mình là Lâm Tiểu Trúc, ai ngờ tên này cũng không ngốc, còn biết trực tiếp gọi nàng là Tiểu Trúc, gọi xong còn gãi đầu, mặt hơi đỏ lên nữa chứ. Tiểu Trúc vốn muốn trêu hắn, nhưng thấy hắn đỏ mặt như thế, mình cũng chẳng hơn gì, hắn cũng đỏ mặt. Được rồi, huynh mau đi làm chuyện của huynh đi, còn muốn ở đây làm gì nữa. Tiểu Trúc đỏ mặt đuổi hắn đi, Tiêu Ngân Đông lại không nhúc nhích, ta muốn ngồi thêm một lát nữa. Hắn nhìn Lâm Tiểu Trúc ánh mắt sáng lấp lánh, mặt vẫn còn phớt hồng, chỉ còn mỗi nước khắp bốn chữ, ta rất vui vẻ, lên trên trán nữa mà thôi. Tiểu Trúc ho khan, thầm nghĩ, không lẽ gấu chó còn định ta tỉnh, khụ, mình cũng nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu Trúc cũng không muốn đuổi hắn đi, hai người cứ ngồi yên một lát, nàng lại bỗng nhiên muốn trêu chọc hắn, vì thế nói. À mà, sao huynh không hỏi ta là vì sao lại đột nhiên muốn gả cho huynh? Lúc này Tiêu Ngân Đông mới nhớ ra. Đúng thế, vì sao? Tiểu Trúc, nàng nghiến răng nói, vì ta coi trọng, gia sảnh của huynh, ta muốn cướp tài sản nhà họ Tiêu. Tiêu Ngân Đông ngẩn người. Lâm cô, Tiểu Trúc nàng cứ thích nói đùa. Tiểu Trúc buồn bực, sao huynh cứ nghĩ ta nói đùa thế nhỉ? Tục ngữ có câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chẳng may ta thế thật thì sao? Tiêu Ngân Đông lại lắc đầu. Ta xem người, không phải xem bằng ánh mắt mà dùng cảm nhận của bản thân. Tiểu Trúc lại không có tiền đồ mà đỏ mặt, sau đó nàng khẽ ứ một tiếng. Nhỏ giọng nói, đầu óc còn không có cảm nhận ở đâu cơ chứ. Tiêu Ngân Đông, hả, Tiểu Trúc, à, không có gì. Tiêu Ngân Đông, hơn nữa Lâm cô nương là người thông minh, nếu nàng thật sự muốn làm việc gì đó thì sẽ không nói ra. Cái này có tính là đang khen không? Hẳn không phải là khẩn đâu nhỉ. Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, đành phải nói. Nhưng, ta còn chưa thích huynh, thì sao, ta gả cho huynh, chỉ vì cảm thấy hiện tại gả cho huynh cũng tốt. Dù sao ta cũng không muốn tìm Liễu Hà An, nhưng nếu về quê ta sẽ lại lẻ loi một mình, rất buồn. Cho nên mới muốn gả cho huynh, thật ra đối, với huynh mà nói, đó là sự bất công. Trong kinh thành, có rất nhiều chàng trai, Lâm cô nương xinh xắn như thế, lại thông minh. Nếu nàng muốn, có thể tùy tiện gả cho người nào, không nhất thiết phải là ta. Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói, cho nên chứng tỏ nàng cảm thấy ta xứng đáng để nàng gửi gắm cả cuộc đời, cho nên mới chịu gả cho ta. Với ta mà nói, như thế cũng đủ rồi, còn thích. Vẫn là câu nói kia, chờ đến khi nàng gả cho ta rồi, sau đó dĩ nhiên sẽ thích ta. Tiểu Trúc, lúc này nàng chịu hết nổi bầu không khí này rồi, đưa tay đẩy hắn. Huynh mau về đi thôi. Cách chương.